Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tốt sư phó hỏa công đầu đà. Cửu dương thần công bác đại tinh thâm, cũng không so dịch cân kinh kém. Trải qua một đêm tu luyện, Vương Húc tại không tá trợ tiến hóa dịch tình huống dưới. Sơ bộ tu luyện ra 3 sợi chân khí. Loại này chân khí bày biện ra kim hồng chi sắc, cùng màu vàng kim nhạt dịch cân kinh chân khí so sánh. Cửu dương chân kinh khí lực phá hoại cao hơn một chút. Chỉ là tại dưỡng sinh cùng khôi phục phía trên không có cách nào cùng dịch cân kinh so sánh. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào sơn cốc, đêm tối lui tán, lại là mới tinh một ngày. Vương Húc xếp bằng ở trong sơn cốc, chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một hơi, quả nhiên, dịch cân kinh cùng cửu dương thần công, chân khí vận hành lộ tuyến đều là xung đột, hai loại công pháp cũng không thể đồng thời vận hành. Từ dưới mắt đến xem, cửu dương thần công thắng ở sát phạt, dùng để luận võ giành thắng lợi so dịch cân kinh còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là từ lâu dài tới nói, cửu dương thần công luyện đến đại thành cũng chỉ là đại tông sư. Vạn vạn so ra kém còn có đến tiếp sau công pháp dịch cân kinh. Chân khí du tẩu toàn thân, sáng sớm rơi xuống sương mai, trong nháy mắt liền bị bốc hơi ra ngoài. Vương Húc cảm thụ được thể nội cửu dương chân kinh khí. 3 sợi cửu dương chân kinh khí tại dịch cân kinh chân khí bọc vào, tựa như trong biển rộng xen lẫn mấy giọt mực nước đồng dạng. Trong lòng hơi động, dịch gân chân khí cùng nhau tiến lên, chỉ ở trong một nhịp hít thở, liền tướng một đêm tu luyện ra 3 sợi cửu dương chân kinh khí, liền bị phân giải bổ sung đến dịch cân kinh hệ thống bên trong. Vương Húc khẽ lắc đầu, cửu dương thần công hắn có thể luyện, lại không đáng đến luyện. Nếu là tu luyện trường sinh quyết, chiến thần đồ lục dạng này đỉnh cấp công pháp, hắn còn có thể nhẫn tâm tướng dịch gân chân khí, chuyển hóa làm cửu dương chân kinh khí. Đáng tiếc cửu dương thần công tuy tốt, nhưng cũng không phải trực chỉ vỡ vụn hư không đỉnh cấp công pháp. Bỏ vào trong tay hắn quả thật có chút gân gà, có thể học được cửu dương thần công, đã tính thu hoạch rất lớn. Võ công như vậy, chính là mình không luyện cũng có học giá trị, dù là hiện tại không dùng được, cũng có thể mở rộng ta võ đạo tầm mắt, lòng tham không đủ có thể là tối kỵ. Vương Húc nghĩ đến nơi này trầm tĩnh lại, không còn vì quá muộn đạt được cửu dương thần công mà tiếc hận. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hẳn là buổi sáng hơn 5 giờ, Vương Húc vuốt vuốt bụng. Trở về hiện đại cầm 2 con gà béo, còn có một bình 15 năm cất vào hầm ngũ lương dịch tới. Bẻ gãy mấy cây khô héo lão đằng, lại tìm 2 cái có thể làm cây gậy nhánh cây. Vương Húc bắt đầu nhóm lửa gà nướng. Hắn tay này gà nướng kỹ thuật là tại dân quốc vị diện cùng Trương Sẹo mụn học. Mình nướng mình ăn, ăn chẳng những là gà nướng hương vị, còn có tự mình động thủ cảm giác thành tựu. 2 con gà quay cắm ở trên nhánh cây, cắt mấy đao, rải lên gia vị, đặt ở đống lửa bên trên xoay chuyển. Chỉ trong chốc lát mùi thơm liền ra. Vương Húc một bên chú ý đến hỏa hầu, một bên vặn ra ngũ lương dịch. Hô, hỏa công đầu đà tiền bối, tới ăn gà. Ầm ầm, quả cầu đá nhấp nhô thanh âm truyền đến, xen lẫn cười ha ha âm thanh. Vương Húc nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe hỏa công đầu đà một bên chạy đến, một bên cuồng hỉ nói: "Ha ha, không nghĩ tới đi qua vài chục năm, thế mà còn có người xuống tới theo giúp ta. Hôm nay thật sự là rất cao hứng." Một câu còn chưa nói xong, Vương Húc chai rượu trong tay liền bay ra ngoài. Hỏa công đầu đà trong nháy mắt dùng dây leo nghênh đón tiếp lấy. Cuốn ngược lấy bình rượu lấy được cái mũi trước mặt. Vui vẻ nói: "Rượu, thế mà còn có rượu. Tiểu tử, ngươi cái này người ta rất thích. nhìn ngươi cũng không phải võ đăng đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Học ta, học ngươi Cửu Dương thần công đúng không? Vương Húc xem xét Hỏa Công Đầu Đà dáng vẻ, liền biết hắn vừa già năm si ngốc, chủ động mở miệng nói, Cửu Dương thần công đệ nhất trọng, Cửu Dương sơ hiện, kinh mạch nghịch hành, Cửu Dương thần công đệ nhị trọng, Chín Dương Đông Thăng, khí trùng thiên môn, Cửu Dương thần công đệ tam trọng. Cửu Dương, cái gì? Cửu Dương thần công khẩu quyết. Hỏa Công Đầu Đà vừa sợ vừa giận, mang trên mặt vẻ khó tin, hỏi, không có khả năng, thiên hạ chỉ có ta mới có thể Cửu Dương thần công. Ghi chép công pháp bí tịch sớm đã bị ta hủy đi. Ngươi là thế nào học được Cửu Dương thần công? Ngươi dạy ta, ngươi còn nói để ta làm ngươi đồ đệ, giúp ngươi tìm Trương Tam Phong báo thù đâu. Vương Húc giang tay ra, mặc dù hắn không có tướng Hỏa Công Đầu Đà đương sư phó nhìn, thế nhưng là ngươi mỗi ngày chơi mất trí nhớ ta cũng rất xấu hổ. Hỏa Công Đầu Đà cả người đều phủ, làm sao cũng nhớ không nổi đến mình lúc nào thua qua đồ đệ. Dây leo hoa hoa tác hưởng, tựa như ngứa cào đồng dạng, gãi Hỏa Công Đầu Đà đầu chọc. Hắn nửa là tự hỏi, nửa là hỏi lấy Vương Húc, ngươi là đồ đệ của ta, xem như thế đi, không phải ta làm sao lại ngươi Cửu Dương thần công. Vương Húc lật qua lại trong tay gà nướng, nhìn thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, đưa tay liền đem một con gà bay ra ngoài, nói, tiền bối, ăn gà. Siêu, dây leo một quyển, Hỏa Công Đầu Đà quấn lấy gà quay, thầm nói, sẽ ta Cửu Dương thần công, trả lại cho ta gà quay ăn. Xem ra hắn thật sự là đồ đệ của ta a. Một bên xoắn xuýt, một bên cắn miệng gà quay, Hỏa Công Đầu Đà ánh mắt lập tức híp lại. Người cổ đại ăn đồ vật, bất quá là hướng trong thức ăn thả điểm muối ăn, nơi đó có người hiện đại đồ gia vị. Vương Húc điều chế gà quay gia vị là nghịch thế giới trung bí phương, xoát bên trên loại này gia vị tuyệt đối có thể khiến người ta đem đầu lưỡi ăn hết. Chỉ ăn một ngụm, Hỏa Công Đầu Đà ánh mắt liền phát sáng lên, hiển nhiên bị loại vị đạo này chinh phục. Ầm ầm, cắn miệng gà quay, Hỏa Công Đầu Đà lửa cháy đến nơi đồng dạng, chuyển động quả cầu đá liền đi. Vương Húc có chút không hiểu thấu, ăn gà quay nhìn xem hắn biến mất vị trí, mang trên mặt vẻ không hiểu. Một lát về sau, Hỏa Công Đầu Đà đi mà quay lại, lần này ngược lại là không có đem hắn quên, ngược lại nhếch miệng cười đưa tới một cái đồ vật. Ta dựa vào, đây không phải Tiểu Chiêu Chân sao? Vương Húc xem xét sắc mặt liền thay đổi, cứ việc đầu này trên đùi dính đầy bùn đất, Vương Húc vẫn là một chút nhận ra được. Hỏa Công Đầu Đà đủ có thể, hôm qua ăn nửa cái chân không đủ, còn đem Tiểu Chiêu thi thể mang về giấu đi, đây coi là cái gì? Phòng ngừa chu đáo, giữ lại bữa sau ăn khẩu phần lương thực. Vương Húc trong lòng một trận ác hàn, Hỏa Công Đầu Đà đúng là điên tử. Đồ đệ, nhanh lên nướng nó, hôm nay chúng ta năng ăn no rồi. Hỏa Công Đầu Đà tướng đùi người vứt trên mặt đất, đắc ý đối với Vương Húc nói. Vương Húc cười tương đối miễn cưỡng, tướng Tiểu Chiêu Chân ném ở một bên, mở miệng nói, tiền bối, chúng ta có rất nhiều ăn, vẫn là không muốn ăn người rồi đi. Vì cái gì không ăn thịt người? Lãng phí lương thực rất đáng xấu hổ. Hỏa Công Đầu Đà quơ dây leo, lại đem đùi cuốn trở về, mang trên mặt thần sắc không muốn. Vương Húc hữu tâm giải thích, chỉ là người bình thường, sao có thể cùng tên điên giải thích thông? Đầu nhất chuyển, Vương Húc giơ lên trong tay gà quay, mở miệng nói, gà quay ăn ngon, thịt người không thể ăn. Chua, không ăn thịt người thịt, không thể ăn. Hỏa Công Đầu Đà vòng quanh đùi, đặt ở bên miệng cắn xé một cái. Phi phi phi, nếm qua bí chế gà quay về sau, cái gì gia vị đều không có thả đùi người thịt, Hỏa Công Đầu Đà làm sao có thể nuốt xuống. Ít nhất, ngươi đến nướng kinh ngạc, thả điểm mặn muối cùng cây thì là mới tốt ăn a. Không thể ăn, không đợi Vương Húc lại nói cái gì, Hỏa Công Đầu Đà liền đem đùi người bỏ qua. Vương Húc vừa muốn khích lệ hai câu, liền nhìn thấy Hỏa Công Đầu Đà lại dùng dây leo trên mặt đất đào cái hố, tướng đùi người chôn vào. Làm xong đây hết thảy, Hỏa Công Đầu Đà còn không bỏ qua. Graveler cầu, tướng Tiểu Chiêu những bộ vị khác mang theo tới. Tiểu Chiêu là bị xé nát, có thể xưng ngũ mã phanh thây đồng dạng kinh khủng. Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ nhìn một chút đã cảm thấy buồn nôn, có loại buồn nôn cảm giác. Hỏa Công Đầu Đà không nghĩ như vậy, tướng tất cả thi thể toàn bộ đẩy ngã hố đất bên trong, tựa như vùi lấp hiếm thấy chân bảo đồng dạng, tại dùng thổ tướng Tiểu Chiêu thi thể chôn giấu, vận đến tất cả thiên địa đồng lực, vận khí anh hùng không tự do. Tiểu Chiêu, ngươi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Tiểu Chiêu bị chôn dưới đất, không cần lại làm khẩu phần lương thực, Vương Húc vui mừng thở dài. Một giây sau, không đợi hắn thư giãn xuống tới, liền nghe Hỏa Công Đầu Đà đè thấp lấy thanh âm nhỏ giọng nói, đồ đệ, thịt người không thể ăn, chúng ta không có đồ ăn thời điểm lại ăn, hôm nay trước tiên đem nó chôn xuống, sơn cốc này lực lượng rất nặng, chôn dưới đất thịt a, 10 ngày nửa tháng cũng hủy không được, chỉ là cảm giác kém chút. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hỏa Công Đầu Đà một mặt nghiêm mặt, không có một điểm muốn nói đùa ý tứ, liền cùng con sóc cho mình làm dự trữ lương đồng dạng. Đồ đệ, mau ăn a, gà quay ăn rất ngon. Hỏa Công Đầu Đà mở vui vẻ tâm ăn gà quay, ăn vào một nửa thời điểm tựa như lại nghĩ tới cái gì, ôn nhu nói, đồ đệ, có phải hay không không đủ ăn a? Sư phụ gà quay cho ngươi ăn, ngươi chỉ có ăn no rồi mới có thể hảo hảo luyện công, sớm ngày đánh bại Trương Tam Phong cái kia cẩu tặc. Nói đến nơi này, Hỏa Công Đầu Đà mặc dù rất không bỏ, nhưng vẫn là tướng ăn một nửa gà quay đưa tới, ra hiệu Vương Húc có thể toàn bộ ăn hết. Nhìn xem Hỏa Công Đầu Đà một mặt ân cần bộ dáng, Vương Húc muốn nói lại thôi. Hắn năng nhìn ra Hỏa Công Đầu Đà mặt vàng cơ bắp, hiển nhiên bình thường ăn rất kém cỏi. Cái này gà quay rất có thể là Hỏa Công Đầu Đà mười mấy năm qua ăn tốt nhất một lần. Dưới loại tình huống này, Hỏa Công Đầu Đà thế mà năng đè xuống tham lam, muốn đem gà quay để hắn ăn. Vương Húc mặc dù trên mặt không có chút nào biểu thị, đáy lòng vẫn là nhiều hơn mấy phần ấm áp. Chưa từng người đối với hắn tốt như vậy qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.